Mùa yêu đầu tiên, chương 5, phim kinh dị, mẹ ơi cứu con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong rạp chiếu phim, bắt đầu chiếu rồi kìa. Lan Hí Hửng mang bỏng Ngô ra thưởng thức. Xem phim kinh dị mà thản nhiên như phim hoạt hình Ý, hôm nay ở rạp không có nhiều người lắm. Từ khi phim bắt đầu diễn nó và Sù không dám ngẩng đầu lên coi mà cứ cắm đầu vào gói bim bim. Mấy chị mua đồ ăn vặt khi mới bước vào rạp luôn đấy ạ, đang xem phim hay thì Lan quay sang xem hai con bạn thì thấy cảnh tụi nó tay run run cầm bim bim mà không dám ăn chỉ dán mắt vào vỏ bên ngoài của nó. Cô lấy tay nâng mặt bọn nó lên nói thầm vào tai hai nhỏ. Nó cũng như phim tình cảm mấy bà xem thôi, không tin thì coi một đoạn đi. Sù và nó nhắm mắt một lúc sau đó cũng mở ra. Đúng như Lan nói thật, nó cũng không đáng sợ như hai cô nghĩ nên thả lỏng người và chăm chú xem. Đến khi có một cô gái tóc buông xuống dài, đen và thẳng tắp xuất hiện quay rất gần mặt. Mặt cô gái toàn máu me và ánh mắt như muốn ăn thịt người ta vậy, làm cho các cô gái trong rạp la hét ầm ĩ, mẹ ơi ghê quá cứu con với. Riêng nó và Sù không chỉ hét mà còn tiện tay bẹo luôn người bên cạnh cho đỡ sợ. Sơ đồ chỗ ngồi, Khánh Anh, Bảo Khang, nó, Lan, Sù, Long, hai người bên cạnh cau mày vì đau nhưng không hét thành tiếng. Là con trai mấy chàng nhà ta làm gì sợ ma. Lan thì chỉ giật mình chút chút thôi. Bất giác Long nắm lấy tay Sù để trấn an sự hoảng sợ của nhỏ và Bảo Khang cũng vậy. Dù mới gặp chưa được 24 giờ nhưng anh thấy nó rất giống một người. Khánh Anh vẫn vẻ mặt lạnh lùng ngồi nhâm nhi ly cà phê coi như không có chuyện gì. Không sao, tôi đây rồi, Long nói nhỏ đủ để Sù nghe được. Không hiểu sao Sù lại ngoan ngoãn ngồi im và mỉm cười, tự nhiên thấy ông bạn thân thật tốt. Còn nó hơi ngỡ ngàng vì hành động của cậu bạn mới quen này. Nó không rút tay ra, nhưng không phải vì nó say nắng Khang nên để cậu nắm tay đâu nhá, vì nó thấy cảm giác này rất quen và một phần là nó đang rất sợ nên cũng chả dám bỏ tay ra. Thời gian vẫn trôi, phim vẫn chiếu nhưng ai đó đã ngủ thiếp đi và dựa vào vai Khang lúc nào không hay. Nó thấy an toàn khi ngồi cạnh Khang. Hết phim Lan vỗ nhẹ vào má nó cho dậy. Giờ còn sớm đi ngắm hồ Tây đi. Vừa ra tới nhà xe Bảo Khang lên tiếng. Được đấy, chưa đến 9 giờ mà. Sù, mày đi không? Khang quay sang hỏi Khánh Anh đang đứng bên cạnh. Tùy, Khánh Anh lạnh lùng nói. Bà thì sao Min? Lan hỏi nó khi thấy nó chưa tỉnh ngủ hẳn. Ừ thì, nó chưa nói hết câu thì thấy Sù hét toáng lên. Min ơi, bộ bà đi với nhỏ nào từ rạp ra kìa. Trông quen lắm ý, đâu đâu. Tất cả đồng thanh, trừ Khánh Anh, kìa kìa, tất cả nhìn theo tay Sù và nhìn thấy hai cô cậu đang đi đến nhà xe. Lan tiến đến chỗ hai người đó và kéo cô gái kia ra mắng cho một trận. Sao mày đi với hắn ta? Mày có biết nó có người yêu rồi không hả? Lan vừa nói mắt vừa liếc tên đứng cạnh. Dạ, nhỏ đó há hốc mồm nhìn Lan rồi quay sang nhìn người vừa đi cùng mình, cách Trương.